Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4137, nào đó Hồ Tú Hạn cuối 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến, lượn lờ hương trà bay lên. Tam tổ ra ra hơi hơi híp mắt. Trà này, còn không có uống. Chỉ người lấy liền đã so với bình thường muốn thơm rất nhiều. Mặc Liên Thành ôn hòa cười một tiếng. Giải thích nói, ta ở lá trà bên trong. Còn tăng thêm một chút linh thảo. Cho nên, mùi thơm, sẽ nồng đậm chút. Trà pha tốt, Mặc Liên Thành phân biệt đem cái chén đẩy lên Tam Tổ Thái gia cùng Loan Kỵ trước mặt. Hai vị mời nếm thử. Thành Thành có phải hay không đem nàng cái kia phần cấp quên mất? Khúc Đàn Nhi trông mong nhìn xem chính mình trống rỗng cái bàn. Thành Thành, ta đây. Mặc Liên Thành nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Ngươi mang thai, không thể uống trà. Nói, hắn cho Khúc Đàn Nhi. Rất khéo hiểu lòng người mà rót một ly nước sạch. Mang thai, đối diện hai người, lần lượt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nhìn xem Khúc Đàn Nhi không có tư không có vị bưng lấy ly kia nước sạch uống. Mặc Liên Thành mới lộ ra ôn nhuận ý cười duỗi ra bàn tay xoa xoa đầu nàng. Cam kết, đợi chút nữa cho ngươi làm tốt ăn. Sau đó, một vị nào đó ra lúc này mới ngước mắt nhìn thấy đối diện hai người trên mặt. Để các ngươi chế giễu. Loan Kỵ rồi mới từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần qua đây. Phun ra một câu, chúc mừng, Mặc Liên Thành cười nhạt một tiếng. Đa tạ, Tam Tổ Thái gia thì nhanh chóng quét liếc mắt Khúc Đàn Nhi. Làm một cái trưởng bối. Không đến mức vì là cái không quen biết tiểu bối mang thai mà phản ứng lớn như vậy. Chỉ là ánh mắt của hắn mịt mờ. Xoay chuyển quá nhanh, Mặc Liên Thành còn không có bắt cái nguyên cớ đi ra. Hắn đã như không có việc gì rời đi. Đồng thời, bắt đầu đối với nước trà tán thưởng chưa phát giác. Thế là Mặc Liên Thành không được để trong lòng mà. Đem cái này sự tình lướt qua. Uống mấy chén trà vào bụng. Mặc Liên Thành mới mở miệng hỏi. Tam tổ ra ra. Ta nghĩ Loan Kỵ nên cùng ngươi hơi có chỗ nói. Ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Ta nghĩ hỏi thăm là có liên quan tới chân hoàng giới tàng bảo đồ sự tình. Vợ chồng hai người ý đồ. Tam tổ thái gia xác thực đã sớm từ Loan Kỵ trong miệng biết rõ. Chỉ bất quá hắn hơi kinh ngạc. Trước mặt người trẻ tuổi kia, thật đúng là bảo trì bình thản. Phóng nhãn toàn bộ Xích Phượng giới. Biết rõ chân hoàng giới tàng bảo đồ sự tình người. Cực ít, nghe nói. Đôi này người trẻ tuổi trước đó liền một mực tại nghe ngóng hắn hạ lạc. Bây giờ nhìn thấy hắn. Nhưng còn có thể biểu hiện bình tĩnh. Hai người bọn họ thái độ. Gọi Tam Tổ ra ra có chút lau mắt mà nhìn. Đồng thời giơ ly lên. Uống tiếp theo miệng trà thơm. Lại khen một câu. Trà ngon. Mặc Liên Thành khẽ mỉm cười. Lại cho hắn tục một chén. Tam Tổ ra ra. Thỏa mãn mà vừa uống trà. Một bên nói ra. Ta không biết các ngươi hỏi thăm tàng bảo đồ sự tình. Cuối cùng mục đích là vì cái gì? Nhưng là tất nhiên Kỵ Nhi tin được các ngươi. Ta cũng tin tưởng Kỵ Nhi ánh mắt. Đối với chân hoàng giới tàng bảo đồ sự tình. Các ngươi muốn biết cái gì? Phàm là ta biết rõ. Đều có thể nói cho các ngươi. Tam Tổ Thái gia ngay thẳng. Có thể dùng vợ chồng hai người rất là kinh ngạc. Tiếp lấy. Hai vợ chồng song song nhìn Loan Kỵ liếc mắt. Có chút hiểu rõ ở trong đó. Mặc dù Loan Kỵ không có rõ nói ra miệng, nhưng là hai vợ chồng đều biết rõ. Ở trong đó, khẳng định là Loan Kỵ ở Tam Tổ trước mặt không có nói ít hai người bọn hắn lời hữu ích. Bên này bọn hắn còn không có đặt câu hỏi. Ở uống liền hai chén trà về sau. Tam Tổ Thái gia chính mình chủ động mở miệng nói. Chân hoàng giới tàng bảo địa là toàn bộ càn khôn thần vực lớn nhất tài phú. Cho nên, từng cái giới vực người, đối với tàng bảo địa chạy theo như vịt, hàng năm đều có rất nhiều người vắt hết óc muốn đột phá chân hoàng giới đại môn. Nhưng là những người kia đều không biết sự tình. Kỳ thật chân hoàng giới tàng bảo đồ đã sớm ở thái cổ một trận chiến thời điểm mất đi. Mà mất đi địa điểm liền là ở chúng ta Xích Phượng giới. Tam tổ thái gia lộ ra những tin tức này. Kỳ thật vợ chồng hai người trước đó sớm liền nghe qua. Lúc này, bọn hắn yên lặng lại nghe một lần. Cách chương.